Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Chương 605: Hãm thành. Canh thứ hai, cầu tự động đặt mua a. Bệ hạ, đây là vật gì? Vậy mà như thế thần kỳ, có thể từ trên bầu trời dẫn phía dưới lôi đình chi lực. Uông Thắng Thư mặt lộ vẻ giật mình. Cái khác trung tướng đồng dạng như thế, nguyên một đám trong ánh mắt tràn đầy hỏa nhiệt, thật chặt nhìn qua Viêm Bắc. Nó gọi cánh diều. Chấm suy nghĩ thật lâu mới nghĩ ra được tuyệt diệu phương pháp có thể dẫn tới lôi đình chi lực, đem lưỡng giới sơn bên kia ôn dịch toàn bộ phá mất. Chế tác lên cũng vô cùng đơn giản, sử dụng tài liệu càng tốt, chất lượng càng tốt, có thể đầy đủ chịu được càng nhiều lôi đình chi lực. Viêm Bắc giới thiệu nói, bệ hạ thật là trên trời thần nhân chuyển thế. Linh cơ nhất động, liền nghĩ đến như thế tuyệt diệu phương pháp, đoán chừng thần nữ vương tiện nhân kia, nàng nằm mơ đều sẽ không nghĩ tới. Nàng táng tận lương tâm bày ra ôn dịch, vậy mà đơn giản như vậy liền bị bệ hạ phá sạch. Đúng vậy a, phương pháp này nếu để cho vi thần đến nghĩ, không cần nói thời gian ngắn như vậy bên trong, liền xem như lại cho vi thần 100 năm, thậm chí là 1000 năm, vi thần đều nghĩ không ra như thế tuyệt diệu phương pháp tốt. Bệ hạ anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang, hổ khu chấn động, uy chấn khắp nơi, ngoặc kép chấm chấm, trung tướng nguyên một đám vuốt mông ngựa. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, đều trở về đi. Chế tác cánh diều sự tình thì giao cho các ngươi, nhớ lấy, ngày mai buổi sáng 8 giờ trước đó, nhất định phải làm ra càng nhiều cánh diều, số lượng càng nhiều càng tốt, tài liệu nhất định muốn tối thượng tốt. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, trung tướng cung kính đáp. Trở lại doanh trướng, Viêm Bắc đem đèn đuốc dập tắt, nằm tại mềm trên giường nghỉ ngơi. Đột nhiên, hai đạo làn gió thơm từ bên ngoài đi vào. Bệ hạ, vẫn là lão tam giảng a? Lưu Phỉ cung kính mà hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Hôm sau, buổi sáng 8 giờ, mưa to vẫn còn tiếp tục rơi xuống. Hạ chỉnh một chút một ngày, vẫn không có một chút muốn giảm bớt ý tứ ở bên trong. Ngược lại biến càng ngày càng điên cuồng. Trên bầu trời lôi đình cũng giống như vậy, liên tục không ngừng, rõ ràng là ban ngày, tại mây đen bao phủ phía dưới, lại giống như là đêm tối một dạng, đưa tay không thấy được năm ngón, làm bao nhiêu kiện cánh diều. Viêm Bắc hỏi, bẩm bệ hạ, hết thảy làm ra 1 triệu kiện cánh diều. Trương Vĩ cung kính bẩm báo nói, rất tốt, đem những thứ này cánh diều phía trên cột lên hòn đá, thu nhập trong nạp giới. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp, đem Viêm Bắc mệnh lệnh truyền xuống tiếp. 1 phút sau đó, xuất phát. Viêm Bắc gầm nhẹ một tiếng, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn đại quân, hướng về lưỡng giới sơn tiến đến. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc bọn người lần nữa tại lưỡng giới sơn nơi này ngừng lại. Trước thả ra 1000 kiện cánh diều đi thử xem. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ, Uông Thắng Thư cung kính đáp, dẫn theo 1000 tên Viêm Long Tiên Phong quân đoàn binh sĩ. Tại lưỡng giới sơn biên giới nơi này ngừng lại, đem cánh diều lấy ra. Uông Thắng Thư nói một tiếng, dẫn đầu lấy ra 1 kiện cánh diều, hướng về ôn dịch bên trong ném đi. Viêm Long Tiên Phong quân đoàn binh sĩ cũng giống như vậy. Tại đến thời điểm, bọn họ thì được cho biết những thứ này cánh diều đặc tính, nơi nào còn dám trì hoãn thời gian, vội vàng đem trong tay cánh diều ném ra ngoài. Tại cự thạch kéo theo phía dưới, này 1000 kiện cánh diều toàn bộ vẫn nhập ôn dịch bên trong. Rầm rầm rầm, những thứ này cánh diều vừa mới xuất hiện, liền giống như là bị không hiểu dẫn dắt một dạng, trên bầu trời những thứ này lôi đình toàn bộ đều điên cuồng. Hàng trăm hàng ngàn lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh vào những thứ này cánh diều phía trên. Theo dây kẽm gai những thứ này lôi đình toàn bộ đánh vào những thứ này ôn dịch phía trên. Xoẹt xoẹt xoẹt, bàng bạc khói xanh, liên tiếp theo ôn dịch bên trong phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, phương viên đếm trong vòng trăm thước ôn dịch độc vụ, toàn bộ đều bị những thứ này lôi đình chi lực cho cưỡng ép xua tan. Liền một chút cho tàn đều không có còn lại. Toàn bộ trang diện thật sự là quá kinh khủng, cũng quá hùng vĩ, liền xem như Uông Thắng Thư bọn người. Dù là trong nội tâm sớm có đoán trước, nhưng chính thức nhìn thấy bộ này cảnh sắc thời điểm, đều bị giật mình kêu lên. Ngoạn tao, thế này thì quá mức rồi. Nhiều như vậy lôi đình muốn là đánh vào trên thân thể người. Liền xem như thiên kiếp cảnh đỉnh phong võ giả trong nháy mắt cũng phải bị miểu sát. Uông Thắng Thư giật nảy cả mình nói, lão Uông, chúng ta còn muốn tiếp tục ném. Lữ bố hỏi, xin chỉ thị bệ hạ đi, nhìn xem bệ hạ nói thế nào. Uông Thắng Thư nói, Lữ bố gật gật đầu. Viêm Bắc mang theo mọi người đi tới, cũng không tệ lắm, uy lực vẫn còn. Viêm Bắc hài lòng gật đầu, dựa theo kế hoạch hành sự đi. Đem cái này 100 kiện cánh diều, toàn bộ cho trẫm ném tới ôn dịch bên trong. Ngày mai trước hừng đông, trẫm muốn phá mất những thứ này ôn dịch. Hãm thành, cầm xuống thần nữ vương tiện nhân kia. Viêm Bắc đằng đằng sát khí nói ra, là bệ hạ, trung tướng kích động đáp. Ngay sau đó chia ra 5 đường, dựa theo Viêm Bắc phân phó. Mọi người mang theo cánh diều lấy Lạc Lan Vương quốc làm trung tâm, hướng về bên trong ném đi, mượn nhờ cánh diều dẫn tới lôi đình chi lực, khu trừ lấy những thứ này ôn dịch. Nửa ngày sau đó, Uông Thắng Thư bọn người lần nữa trở về, đứng tại Viêm Bắc đằng sau, nhìn qua phía trước bị lôi đình chi lực bao trùm Lạc Lan Vương quốc. Đập vào mắt nhìn lại, toàn bộ đều là một mảnh màu bạc trắng lôi đình hải dương. Kinh khủng lôi đình tại Lạc Lan Vương quốc trong địa bàn điên cuồng đánh thẳng vào. Những cái kia bao phủ tại Lạc Lan Vương quốc ôn dịch độc vụ. Tại lôi đình hải dương trước mặt, cũng là một chuyện cười. Ngắn ngủi một cái đi lên thời gian, liền bị khu trừ hơn phân nửa. Đến xuống buổi trưa, tại Viêm Bắc bọn người nhìn chăm chú trong ánh mắt. Thần Lộc Vương quốc thế mà phái ra thần Lộc vệ cùng Tề Thiên Tông đội ngũ. Tiến vào lôi đình trong hải dương, muốn đem những thứ này, quái vật, toàn bộ phá hủy. Nhưng bọn hắn bên này vừa mới tới gần, liền bị khủng bố lôi đình hải dương bao trùm. Trong một nhịp hít thở, oanh thành cho bụi biến mất không thấy gì nữa. Tri thức cũng là lực lượng cường đại. Tại tri thức trước mặt, hết thảy cậy mạnh toàn bộ đều là con cọp giấy. Viêm Bắc khinh thường nói, cái này muốn là lại cho hắn một tôn plasma năng lượng pháo. Đoán chừng một pháo đi xuống, không có cái gì chuyện không giải quyết được. Trong nháy mắt, một trời đã qua, Lạc Lan trong vương quốc ôn dịch độc vụ, toàn bộ đều bị lôi đình hải dương cho xua tan. Không có một chút lưu lại tới. Dùng thạch đầu đem những thứ này dây diều đánh gãy. Viêm Bắc hạ lệnh, là bệ hạ. Uông Thắng Thư bọn người đã sớm chờ không thể chờ đợi. Theo Viêm Bắc mệnh lệnh truyền đạt ra, trung tướng xuất lĩnh lấy binh mã ngay đầu tiên bắt đầu chuyển động. 3 canh giờ sau đó, tất cả cánh diều toàn bộ đều bị đánh gãy. Cánh diều xông vào bầu trời, không biết bị cuồng phong cuốn tới cái nào góc. Theo chấm giết, Viêm Bắc nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡi viêm hổ, xuất lĩnh lấy 5 đại quân đoàn binh mã, hướng về phía trước xông tới giết. Đại quân một đường cực nhanh tiến tới, qua Lạc Lan Vương quốc, tiến vào Thần Lộc Vương quốc, công thành nhổ trại, thế như trẻ tre, những nơi đi qua, tất cả phản kháng, còn có những cái kia không an phận nhân tố, toàn bộ đều bị vô tình trấn áp. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc xuất lĩnh lấy đại quân, hãm thành, đem Thần Lộc Vương quốc cho vây khốn lên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,